Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1952, ta muốn bắt đầu đánh ngươi. Đốn Trạch cùng Bách Liệt tộc nhân liếc nhau một cái, cùng nhau hướng Bạch Phiêu nhìn qua. An Định Hiên là Bạch Phiêu hậu bối. Mặc kệ An Định Hiên ra tại cái mục đích gì tiến vào nơi này, đều cùng Bạch Phiêu thoát không ra quan hệ. Hai vị yên tâm, ta nhất định cho các ngươi một cái công đạo. Bạch Phiêu đáp lại một tiếng, ngược lại nhìn về phía An Định Hiên. Ánh mắt bên trong tràn ngập ngọn lửa tức giận, nhìn như muốn đem An Định Hiên ăn một dạng. An Định Hiên nội tâm một trận kịch liệt nhảy lên, yếu ớt nói, tổ tiên, có thể nghe ta giải thích một chút sao? Ngoặc kép chấm. Đợi lát nữa đi. Bạch Phiêu hướng về yên ổn vẫy vẫy tay. Tiểu Hiên tử, ngươi trước tới để cho ta đánh một trận giảm nhiệt lại nói. An Định Hiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liền cơ hội giải thích cũng không cho. Ta đặc biệt là cõng nồi có được hay không? Kẻ cầm đầu là Tô Nghĩa a. Tô Nghĩa liếc mắt An Định Hiên liếc một chút, mắt thấy hắn một mặt xinh không thể yêu dáng vẻ. Cười ha ha, lão Bạch, đừng làm khó dễ Tiểu Hiên tử. Chủ mưu nhưng thật ra là ta, vừa mới bất quá là vì phát triển một chút bầu không khí, cùng các ngươi mở cái trò đùa mà thôi. Bạch Phiêu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đốn Trạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Bách Liệt tộc nhân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Nghĩa làm lấy ba người bọn hắn chí cường giả mặt nói đùa. Coi bọn họ là cái gì rồi? Có thể tùy tiện đùa bỡn sao? Bách Liệt tộc nhân cười khẩy nói, tiểu tử, ta bội phục dũng khí của ngươi, nhưng ngươi trò đùa nhắm chúng ta rất không cao hứng, rất có thể sẽ vì thế mất đi tính mạng. Tô Nghĩa nhíu mày, động thủ trước đó, không hỏi xem ta mục đích tới nơi này. Bách Liệt tộc nhân khoát tay áo, không cần như thế, chờ ta trước đem ngươi làm tàn phế, lại ép hỏi cũng không muộn. Tô Nghĩa ánh mắt hư híp lại, thanh âm cũng biến thành lãnh khốc rất nhiều. Ta ghét nhất người khác uy hiếp ta. Tình cảnh của ngươi rất nguy hiểm. Ha ha, Bách Liệt tộc nhân không những không giận mà còn cười. Phóng ngựa đến đây đi. Ta rất chờ mong. Ngay tại cái này dương cung bạt kiếm thời khắc, Bạch Phiêu đột nhiên mở miệng. Chờ một chút, Bạch Phiêu, ngươi muốn thay tiểu tử này ra mặt. Đốn Trạch âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi hiểu lầm. Bạch Phiêu giải thích nói, hôm nay việc này, chủ yếu đều là bởi vì tiểu tử này đưa tới, cho nên vẫn là do ta xuất thủ so sánh phù hợp. Đốn Trạch cùng Bách Liệt tộc nhân liếc nhau một cái, cũng không có phản đối. Tô Nghĩa, ngươi là thúc thủ chịu trói, vẫn là bước ta động thủ. Bạch Phiêu lạnh lùng nhìn lấy Tô Nghĩa, tựa hồ tại nhìn một cái con mồi một dạng. Tô Nghĩa nhéo nhéo cái mũi, hừ nhẹ nói, lão Bạch, xem ở Tiểu Hiên tử trên mặt, ta không theo ngươi đồng dạng tính toán. Nhưng là, ngươi tại ô ô cặn bã cùng ta kêu gào, cũng đừng trách ta không khách khí. Cuồng vọng, Bạch Phiêu khí khóe miệng khẽ run rẩy, toàn thân đều bốc cháy lên ngọn lửa tức giận. Đang muốn động thủ lúc, An Định Hiên lập tức bay nhào tới, hai tay chặn ngang ôm lấy Bạch Phiêu, gấp giọng hô, tổ tiên. Ngàn vạn tỉnh táo, ngươi một khi xuất thủ, khẳng định sẽ bị Tô Nghĩa nhấn tại trên mặt đất ma sát. Bạch Phiêu thực lực tương đối cường hãn, nắm giữ 150 vạn cây di lực đạo giá trị. Phòng ngự lực cùng tốc độ cũng siêu việt cực hạn lực tu tầng thứ. Nhưng là cùng Tô Nghĩa so sánh với, kém không phải một chút điểm. Tô Nghĩa tùy tiện một cái quyền pháp bí kỹ liền có thể nghiền ép Bạch Phiêu. Hắn cũng sẽ không trơ mắt nhìn Bạch Phiêu ăn thiệt thòi. Bạch Phiêu, Tô Nghĩa có thể ma sát hắn. An Định Hiên không phải hồ ngôn loạn ngữ a. Đốn Trạch cùng Bách Liệt tộc nhân cũng có chút mê mang. Trước mắt người trẻ tuổi này tộc, thật như là An Định Hiên nói một dạng lợi hại. Ngay tại chàng diện lâm vào yên lặng thời điểm, Tô Nghĩa chỉ một ngón tay Bách Liệt tộc nhân. Người quái dị, chuẩn bị xong chưa? Ta muốn bắt đầu đánh ngươi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.